Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, nhất định có thể tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Có thể so với khách sạn sang trọng gian phòng cao cấp phòng bệnh. Lâm Kiệt và Lâm Miểu đẩy cửa vào, liền thấy có mấy người đang trước giường bệnh. Cùng tinh thần tốt An Vĩ Trạch nói chuyện, An Khả Hinh cùng ở giường bệnh một bên kia, từ nghe được chỉ nói ngắn gọn tới xem. Lâm Kiệt biết bọn họ đang bàn luận công ty công tác và vấn đề quản lý. An Vĩ Trạch thấy Lâm Kiệt và Lâm Miểu đi vào, vội vàng cùng cái này mấy người nói mấy câu, bọn họ liền cũng cáo từ rời đi. Thấy vậy, Lâm Miểu tiến lên mấy bước, ngọt ngào nói: "Chú An, chúc chào ngài ngày bình phục." Nói xong lời này, nàng liền cầm trong tay hoa tươi, giao cho một bên An Khả Hinh. Đây là Lâm Miểu lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là Lâm Kiệt lần thứ hai tới. Lần trước là ở An Vĩ Trạch chuyển tới đây ngày thứ hai. Hắn cố ý tới đây tra nhìn một chút An Vĩ Trạch các hạng kiểm tra số liệu, phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ nhân tố. Lần này, hắn và Lâm Miểu cùng nhau tới đây, coi như là chính thức thăm hỏi. Lâm Kiệt đầu tiên là liếc mấy cái máy theo dõi khí lên biểu hiện số liệu. Tiếp đó mở miệng nói: "Chú An, ngươi thời gian rất đầy đủ, không cần phải tại thân thể khôi phục thời gian kiên trì công tác." An Vĩ Trạch giơ tay lên tỏ ý Lâm Kiệt và Lâm Miểu ngồi xuống. Giọng có chút hùng dũng nói: "Lúc trước bởi vì thân thể nguyên nhân, chuyện của công ty vụ ta làm rất nhiều hơn thỏa hiệp. Bây giờ nếu còn có 578 việc làm tốt, làm sao vậy được, cố gắng dày vò một chút, không thể cho Khả Hinh lưu lại một cái cục diện rối rắm." Lâm Kiệt không có khuyên nữa, người trạng thái tinh thần rất là kỳ diệu, có lẽ loại này đầu nhập trạng thái làm việc có thể tăng tốc độ thân thể của hắn khôi phục, ức chế bướu não lần nữa tái phát, để cho hắn có thể sống lâu mấy năm vậy nói không chừng. An Vĩ Trạch nhìn Lâm Kiệt, trong nội tâm đừng đề ra có hơn cảm khái và vui mừng. Trần Thạch xem qua hắn trước đập lô não khối u phim, không tránh khỏi kêu lên, sau khi giải phẫu khôi phục hiệu quả tốt như vậy, nhất định chính là một cái kỳ tích. Hắn nhưng mà biết, Trần Thạch mặc dù không phải là não bác sĩ ngoại khoa, nhưng là thành tựu trường y khoa bác đạo giáo sư, hắn y học kiến thức tuyệt đối sẽ không kém. Trần Thạch cũng có thể kinh ngạc lên tiếng, có thể gặp cái này giải phẫu có bao nhiêu khó khăn. Cái này giải phẫu thành công quý báo biết bao. Nghĩ tới đây, An Vĩ Trạch vừa nhìn về phía An Khả Hinh. Nếu như lúc ấy không phải nàng một lực kiên trì và khuyên, mình khi đó thật có thể sẽ đầu óc nóng lên, đáp ứng Hồ Nguyên Thanh. Nhắc tới Hồ Nguyên Thanh, An Vĩ Trạch nghĩ tới một chuyện, cười nói: "Lâm Kiệt, mấy ngày nay ta giải phẫu tin tức truyền ra ngoài, mấy vị ta đã từng bí mật cầu qua y bác sĩ, cũng tới đây nhìn ta, vòng vo hỏi ai cho ta động đao. Bọn họ đều bị ta dùng chuyên gia ngoại quốc cho làm lấy lệ liền. Đã qua, chỉ có Hồ Nguyên Thanh bác sĩ còn không có tới. Ta đoán, hắn khẳng định cũng sẽ tới. Lâm Kiệt, ta biết ngươi cùng Hồ bác sĩ một mực có hợp tác, mà Hồ gia cùng nước ngoài mấy cái trường y khoa và y học cơ cấu quan hệ không tệ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Mượn Hồ gia quan hệ đi nước ngoài đi học." Cái vấn đề này đưa tới An Khả Hinh vậy có chút khẩn trương. Mắt đẹp lập lòe, ân nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng, nói: "Chú An, người cảm thấy ở nước ngoài đi học, vẫn là ở trong nước đi học, đối với ta có khác biệt sao? Ta thiếu sót chính là một bản bằng hành nghề mà thôi. Tương đối mà nói, ở trong nước lấy được tờ này giấy chứng nhận càng dễ dàng một chút." An Vĩ Trạch tự giễu cười một tiếng, nói: "Đầu óc mới vừa làm giải phẫu, còn có chút hồ đồ đâu." "Đúng vậy, liền ngươi bây giờ y thuật đã có thể so với nước ngoài đứng đầu chuyên gia. Đọc trường y khoa đối với ngươi mà nói thuần túy chính là lãng phí thời gian. Lâm Kiệt, ta sẽ hết sức lớn nhất cố gắng để cho ngươi dùng ngắn nhất thời gian lấy được cái này hành nghề tư cách. Đây là... Cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra. Lâm Kiệt quay đầu vừa thấy, nhất thời vui vẻ. Đây thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, mới vừa nói Hồ Nguyên Thanh, trong tay cầm một bó hoa tươi tới. Hồ Nguyên Thanh cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, xông lên hắn gật đầu một cái, sau đó đi tới trước giường bệnh, cười nói, nghe An Tiên sinh giải phẫu đại hoạch thành công, cố ý tới đây biểu thị chúc mừng. May mắn mà thôi. An Vĩ Trạch cười đáp lại, đồng thời tỏ ý An Khả Hinh nhận lấy hoa tươi. Hắn vừa tiếp tục nói, Hồ bác sĩ, ta biết ngươi chân chính ý đồ. Ở ngươi trước, Lục Phác bác sĩ, Gừng Hảo bác sĩ, Tần Bình Lai bác sĩ cũng đã tới. Ngươi muốn hỏi cái gì, muốn kiểm tra cái gì, cũng tùy ý, ta không có ý kiến. Hồ Nguyên Thanh có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vậy ta liền mạo muội, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút. Thẳng thắn nói, xem An Tiên sinh ngươi hôm nay trạng thái, nếu như do ta tới chủ đao tay ngươi thuật, giải phẫu hết thảy thuận lợi, lý tưởng nhất tình trạng, cũng không quá như vậy. Lâm Kiệt trong lòng thầm nhũ, ngươi vậy không thể để cho hết thảy thuận lợi, lý tưởng trạng thái, mà gọi là kỳ tích. Thu được An Vĩ Trạch cho phép sau đó, Hồ Nguyệt Thanh lấy chuyên nghiệp tư thái, cho hắn là một cái nhất tường tận kiểm tra, cũng thông qua hạch từ cộng hưởng hình ảnh cho thấy giải phẫu vết thương, để suy đoán giải phẫu tuyến đường. Cuối cùng, Hồ Nguyên Thanh rất lộ vẻ xúc động nói, người tài giỏi à, ta tự than thở phất như, từ giải phẫu dấu vết tới xem, vị này bác sĩ mổ chính ý tưởng lớn vô cùng gan. Hiển nhiên hắn đối với mình giải phẫu kỹ năng hết sức tự tin. Bởi vì hơi có không may, hắn nửa câu sau không nói ra, bên trong căn phòng mấy người đều hiểu liền hắn ý nghĩa. An Vĩ Trạch gật đầu nói, Lục bác sĩ, Gừng bác sĩ và Tần bác sĩ tất cả đều là như thế cảm thán. Ta cũng không lừa gạt ngươi, lúc ấy vậy người chuyên gia liền cho ta nói rõ, do hắn bác sĩ mổ chính nói, hoặc là lấy được cao nhất giải phẫu hiệu quả, hoặc là chính là chết, không có ở giữa có thể. Đầy mặt hắn vui mừng, xen lẫn nghĩ mà sợ giọng xúc động, vô cùng may mắn chính là, may mắn thần đứng ở ta bên này, lần này ta thắng cuộc. Lâm Kiệt không khỏi trợn to hai mắt, cái này An Vĩ Trạch chính là một cái ngôi sao hài à. Cái này mở mắt nói mò bản lãnh, mình nhưng mà tuyệt đối không kịp. Hồ Ngút Thanh uyển chuyển hỏi tới cái này chủ đao chuyên gia tên chữ. An Vĩ Trạch giống vậy lấy cái này chuyên gia ngoại quốc yêu cầu giữ bí mật, không muốn hơn nạp thuế cùng mượn cớ ngăn cản liền trở về. Điều này cũng đúng, rất nhiều hơn quốc gia cao thu vào người thuế lợi tức cá nhân thuế má không phải là cao như vậy đâu. An Tiên Sinh, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi khôi phục. Tạm biệt, nói lên cáo từ Hồ Nguyên Thanh, lại cùng Lâm Kiệt gật đầu báo cho biết một chút, cũng coi là chào hỏi. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Kiệt bên người Lâm Miểu, ánh mắt dĩ nhiên là đảo qua một cái. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt chớp nhoáng chuyển hồi, ánh mắt định cách ở Lâm Miểu trên mặt, ngạc nhiên hô, Lâm Kiệt, muội muội ngươi thị giác khôi phục. Lâm Kiệt cũng là một mặt may mắn nói, ừ, khôi phục. Miểu Miểu trước đoạn thời gian gặp một lần bất ngờ, não bộ bị kịch liệt chấn động, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chèn ép thị giác lớn tế bào não ngưng huyết khối bị chấn động, giãn ra bể nát. Tạm thời bây giờ, Hồ Nguyên Thanh không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nhớ lại một câu nói, kỳ tích, đây thật là một cái kỳ tích à. Hồ Nguyên Thanh sau khi đi, Lâm Kiệt cũng không có đợi thêm, lại nói mấy câu nói sau đó liền cùng Lâm Miểu cùng nhau cáo từ. Hai người bước vào thang máy, ngay tại cửa thang máy sắp sửa đóng lại đang lúc, một người bỗng nhiên vọt vào. Hạ Đồng Phương, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt và đối phương cơ hồ đồng thời mở miệng, lẫn nhau tâm tình ngay tức thì cũng đổi được cực kỳ gay gâu. Nhưng lúc này cửa thang máy đã đóng lại, hai bên chỉ có thể mỗi người quay đầu sang chỗ khác. Tới một cái mắt không gặp lòng không phiền, Hạ Đồng Phương bỗng nhiên hướng về phía không khí, mở miệng nói, ta bây giờ cưới cách và tịnh thân gia hộ kém không nhiều. Công tác vậy ngừng lương lưu trước, lần này ngươi cũng hài lòng chưa? Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ta hài lòng cái gì? Ngươi cái này thuần túy gọi là tự làm tự chịu, tự làm bậy không thể sống. Ta nhưng mà người bị hại đâu? Ta cũng là người bị hại, ta là lớn nhất người bị hại. Hạ Đồng Phương bỗng nhiên kích động, hướng về phía Lâm Kiệt lớn tiếng kêu, đều là tên kia giả mạo chuyên gia làm hại. Lúc ấy nàng nói rất chuyên nghiệp, nhất định là bác sĩ. Ta một bệnh viện tìm, nhất định có thể tìm được nàng, nhất định có thể tìm được nàng. Cuối cùng, hắn thanh âm trở nên có chút cuồng loạn, gào thét nói, nhất định có thể tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiaungi-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.